36 kế cưới vợ, chương 12, thủ đoạn, góc truyện audio.com. La Jika tạm thời nghỉ ngơi ở học đường, chuyển đồ dùng vào trong thư phòng, đồ vật không nhiều lắm, đợi người hỗ trợ đi rồi, hắn mới chậm rãi sắp xếp, phòng dọn dẹp xong xuôi cũng đã gần tối. Từ sau khi công bố với bên ngoài hai người chuẩn bị thành thân, tâm tình của hắn đặc biệt tốt, dù là ai cũng nhìn ra sự khác biệt. Mượn lời chúc từ mà nói, hiện tại tiên sinh mới đích thực là thánh nhân. Hai ngày nay nó mấy lần làm sai, tiên sinh lại có thể vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa bỏ qua cho nó. Nếu như là bình thường, cũng khuôn mặt tươi cười ấm áp đấy, nhưng đã bắt nó chép phạt đến mấy chục lần bài không thuộc, nhìn lại hiện tại chỉ cần chép một lần nguyên an lục một là được. Nó cầm tập bài đã chép xong, tò mò đứng ở phòng ngoài nhòm vào, hết nhìn đông lại ngó tây. Tiên sinh, học trò chép xong rồi. La Jika cho nó vào phòng, bảo nó đem bài đặt lên bàn. Nó bỏ xuống nhưng không có lui ra ngoài, nằm bò ra bàn đối diện La Jika nói. Mẹ ta kể, tiên sinh hai ngày nữa phải rời thôn, tới nhà văn tỷ tỷ cầu hôn, có phải không? La Jika nhướng mày nhìn nó, đừng tưởng rằng ta đi là các người có thể giờ trò nghịch ngợm. Trúc Tử cười hì hì nói. Không phải, Trúc Tử là hy vọng tiên sinh mau mau đem văn tỷ tỷ thú vào cửa. La Jika cười, lấy tính cách Văn Ngọc Đăng mà nói, đứa trẻ nào nơi này không thích nàng mới là lạ. Bởi vì văn tỷ tỷ tới đây, tiên sinh mỗi ngày đều vui vẻ, như vậy Trúc Tử có thể không phải chép phạt nhiều nữa. La Jika bật cười, ngay cả đứa nhỏ này cũng nhìn ra, hắn ôn nhuận nói. Mấy ngày này ta đi vắng, ngươi cũng không được càn quấy, ta đi rồi thì do ngươi làm thiếp tiên sinh. Hai, kiểm tra bọn chúng viết chữ, ôn bài nhưng không cho đem bài học bỏ sót. Trúc Tử ánh mắt tỏa sáng. Ta là thiếp tiên sinh. Giao xong việc cho Trúc Tử, sắc trời lại tối hơn một chút, hắn khóa kỹ cánh cửa chuẩn bị đến nhà Mạc Hải ăn cơm. Đi ngang qua mấy ngôi nhà, có mấy đứa nhỏ đang ở cửa đùa giỡn, trong đó có hai đứa là học trò của hắn, một người tên Mạc Vũ, một người tên Mạc Đại Bằng. Bọn chúng chào hỏi hắn, sau đó Mạc Vũ hỏi, tiên sinh đi đón Văn Tỷ Tỷ sao? Nghe được lời này, La Jika dừng lại hỏi, Văn Tỷ Tỷ không có ở nhà Mạc Đại Bá sao? Mạc Đại Bằng ở bên cạnh nói xen vào, có người nhìn thấy Văn Tỷ Tỷ đi về hướng sau thôn. Đã trễ thế này còn ở phía sau núi. La Jika nhíu mày lập tức đi vòng ra sau núi. Sắc trời mờ mịt, hắn ở phía sau thôn tìm một lúc ngay cả hình bóng cũng chưa thấy, đang chuẩn bị quay về, lại phát hiện xa xa có ánh đèn dầu. Đó là một gian nhà tranh bỏ hoang, nguyên lai nơi này là nơi trước kia nhóm thợ săn dùng làm điểm dừng chân trên đường xuống núi. Lẽ ra giờ này hẳn là không có ai, hắn nghĩ nghĩ liền đi về hướng nhà tranh. Ở trong phòng chờ hắn không phải là Văn Ngọc Đăng, nhìn ánh mắt hắn vẫn không hề gợn sóng, Mạc Phương Nhi nhớ tới lời Văn Ngọc Đăng, lòng trầm xuống. Tiên sinh chớ đi, thấy La Jika định rời đi, nàng vội la lên. Ta có vài lời phải nói cùng tiên sinh. La Jika đáp, cô nương có chuyện ngày mai nói đi, cô nam quả nữ ở chung một phòng sẽ tổn hại tới thanh danh của cô nương. Thấy hắn đối với mình vẫn lạnh nhạt như vậy, Mạc Phương Nhi càng thêm chua xót, nếu lúc này là Văn cô nương, tiên sinh vẫn sẽ bình tĩnh rời đi như vậy sao? Rõ ràng A đang hẳn phải ở đây mà lại đổi thành người không nên xuất hiện. La Jika đã biết có gì đó không bình thường, nhưng góc truyện audio.com. Hắn là người từ trước đến nay ôn hòa, không thích ai đó cũng sẽ không lộ ra nửa phần tức giận, hắn một bên trả lời Mạc Phương Nhi, một bên tính toán xem Văn Ngọc Đăng có thể ở đâu. A Đăng là vị hôn thê của ta, tất nhiên không giống người ngoài. Vị hôn thê, nhưng mà chuyện Văn cô nương cùng ta nói đâu phải như vậy nhỉ? La Jika chậm rãi thu lại ý cười, vẻ mặt không chút thay đổi của hắn làm cho lòng nàng hoảng hốt không thôi. Như vậy mà cô nương có thể nói cho ta biết vị hôn thê của ta đi hướng nào không? Hắn vẫn xưng Văn Ngọc Đăng là vị hôn thê. Mạc Phương Nhi cảm thấy một bụng buồn bực, nàng cắn cắn môi dưới, cúi đầu không nhìn mắt hắn, nói một hơi, Văn cô nương nói, ngày đó nàng uống rượu tất cả đều là lời nói. Khi say tiên sinh vì nàng mới bị người khác hiểu nhầm, nàng không thể làm hại nhân duyên của tiên sinh cho nên đã đi rồi. La Jika nắm chặt tay thành nắm đấm, các khớp ngón tay trắng bệch. Trong phòng tĩnh lặng làm cho lòng người lạnh lẽo. Không thấy La Jika lên tiếng, nàng vội ngẩng lên nhìn hắn, liếc mắt một cái. Rồi lại rũ xuống, Văn cô nương, nàng là sợ làm lỡ nhân duyên của ta và tiên sinh. Giây lát La Jika rốt cục mở miệng, là nàng hiểu lầm. Một câu nói xong, Mạc Phương Nhi sắc mặt ảm đạm. Thấy hắn sắp bỏ đi, nàng rốt cục không để ý mặt mũi lao lên giữ chặt hắn. chẳng lẽ trong mắt tiên sinh một chút cũng không có Phương Nhi hay sao? Xa xa truyền đến thanh âm ồn ào, có người đến đây, La Di Ca biến sắc. Cô cố ý, nàng cố ý kéo dài thời gian để đợi người khác. Nếu bị người ta nhìn thấy bọn họ đêm hôm ở cùng một phòng, cả đời này hắn cũng đừng mong có thể kết hôn với Văn Ngọc Đăng. Mạc Phương Nhi nói, Văn cô nương tâm tình thiện lương, nàng sợ tiên sinh không chịu cho nên mới. La Di Ca ngược lại nhẹ nhàng thở ra cười khẽ. Nguyên lai cô vẫn luôn gạt ta, chấm, không có, ta không có lừa, Mạc Phương Nhi giận dữ vội, nói, lại bị La Di Ca trở tay khẽ che miệng. Hắn nghiêng tai nghe ngóng, ngoài cửa, người tới còn cách nơi này một khoảng, La Di Ca nhìn, nàng nói, không tồi, A Đang tính cách nhiệt thành, đối với người khác. Chỉ cần có thể nhất định sẽ giúp, nàng có lẽ lại nói cho cô biết chúng. Ta trong lúc đó không có gì, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không thay người. Khác quyết định sằng bậy, nàng không có khả năng vì cô mà tính kế ta. Mạc Phương Nhi bị hắn che miệng mắt chừng lớn. Đúng vậy, La Di Ca nói một chút cũng không sai. Văn Ngọc đang kéo Mạc Phương Nhi đến sau núi, liền trực tiếp nói ngày đó cô ta uống rượu chuyện đính hôn chỉ là hiểu nhầm, nhưng Văn Ngọc đang. Cuối cùng lại nói, mà cô nương bất luận diện mạo hay nhân phẩm ở nơi. Này đều là số một, có lẽ chắc chắn nhiều gia đình muốn cầu thân tuy. Nhiên chuyện nam nữ cần phải lưỡng tình tương duyệt, nếu không tương lai vợ chồng ắt sẽ bất hòa, cô nương nhất định phải chắc chắn huynh ấy là thật tình đối với cô mới được. Văn Ngọc đang không phải ngu ngốc, nàng cũng nhìn ra La Di Ca cùng Mạc Phương Nhi không phải như ban đầu. Nàng nghĩ, La Di Ca nếu đối với Mạc Phương Nhi thật có ý, nhất định sẽ tìm cơ hội giải thích với nàng ta. La Di Ca nhìn qua dường như tính tình ôn hòa hiền hậu, nhưng kỳ thật cố chấp cương nghị, nhìn trước kia hắn. Đối với phụ thân sẽ biết. Với tính cách này của La Di Ca cho dù cưới, Mạc Phương Nhi tương lai cũng chỉ là bi kịch, cho nên cô mới ám chỉ Mạc Phương Nhi không cần đem chính mình trói chặt ở một thân cây. Góc chuyện audio.com, có điều, huynh ấy còn chưa thành thân, cô có thể cố gắng thử xem, chỉ cần. Cố gắng hết sức dù tương lai có chết tâm cũng không phải hối hận, chính là mà cô nương nghe ta một câu, tương lai dù cô có gả cho ai, những lời như vậy ngàn vạn lần đừng lặp lại, nữ nhân thân thể quý giá, không. Thể dễ dàng coi thường chính mình, nghĩ đến những lời cuối cùng, của Văn Ngọc Đăng, nàng cắn chặt môi, nàng không có làm theo lời Văn, Ngọc Đăng, vì La Di Ca nàng đã muốn phát điên rồi, do đó nàng bảo tiểu. Để trong thôn nói, nhìn thấy Văn Ngọc Đăng đi về phía sau thôn, lại nói. Với phụ thân mình về phía sau thôn hái nấm, sắc trời tối, phụ thân thấy, nàng không trở về nhất định sẽ tới đây tìm, nàng trong lòng đã, quyết hai tay hướng cổ áo xé ra. Cười giễu vài tiếng, y phục đã bị xé, rách vì hắn, nàng bất chấp thủ đoạn, lúc này dù cho La Di Ca ra ngoài. Chắc chắn cũng sẽ bị cha nàng nhìn thấy, cho dù cô làm như vậy ta cũng sẽ không thú cô, La Di Ca hai tròng mắt tối sầm. Đây là cô tự làm tự chịu, không oán ta được. Một tay đánh vào đằng sau gáy, Mạc Phương Nhi ngất xỉu ngã vào lòng La Di. Ca, ở Long Giao Quốc mặc dù trọng văn khinh võ, nhưng đến lục nghệ. Ba, còn bao gồm cả bắn tên, cũng giống như ở xã hội hiện đại có đức trí thể mỹ. Nhằm phát triển toàn diện, nam tử cũng phải tập võ, huống chi hắn còn. Muốn sinh tồn ở Tô Phủ, nơi tứ bề đều là nguy hiểm rình rập. Chẳng qua, là mọi người đều bị hình tượng nho nhã của hắn đánh lừa, không ai biết. Công phu của hắn thực ra không tồi. Nghe được tiếng người đến ngày càng gần, hắn không sợ hãi, đem Mạc Phương Nhi đặt nằm trên giường. Tiện tay dập tắt ngọn đèn, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ, không một tiếng động. Nhảy ra ngoài, chân hắn vừa chạm đất thì cửa phòng cùng lúc bị đẩy ra. Mạc Lâm cùng người con trai lớn Mạc Xanh vừa vào phòng, phát hiện bên trong tối đen, trong lòng liền lo sợ. Đến khi nhìn thấy nữ nhi y phục không, chỉnh tề nằm trên giường thì kinh hãi, hắn đem đèn lồng giao cho nhi tử, vội đem áo khoác bao lấy người nữ nhi, sau mới xem xét tình hình. Mạc Xanh đem ngọn đèn trong phòng đốt lên, thấy tinh thần phụ thân đã buông lòng, biết muội muội không có việc gì. Cha, muội muội sao lại như vậy, giống như, để con đi tìm xung quanh xem còn có người nào, rốt cuộc là kẻ xúc sinh nào làm ra chuyện này. Lòng hắn nóng như lửa đốt, quay người ra khỏi phòng, vòng tới cửa chính lại đụng phải La Di Ca. Thiếu chút nữa là đụng phải Mạc Xanh, La Di Ca cả kinh nói. Như thế nào mọi người đi đường đều không nhìn như vậy? Mạc Xanh kỳ quái hỏi. Tiên sinh tại sao lại ở chỗ này? La Di Ca nói, Mạc Đại Bằng nói nhìn thấy A đang tới đây, ta sợ nàng lạc. Đường nên đến tìm, vừa rồi không biết là kẻ nào ôm quần áo vội vàng. Chạy, xô ngã cả ta. Mạc Xanh thấy hắn áo trắng còn dính nhiều bùn đất trông vô cùng nhếch nhác, không nghi ngờ gì, lôi kéo hắn vội hỏi. Huynh nhìn thấy hắn chạy từ hướng nào? La Di Ca chỉ về phía cửa sổ. Một, Nguyên An Lục theo mình hiểu thì là tên một quyển sách. Như Ngữ Lục Yêu Lưu, quyển sách chép các lời nói hay, Ngôn Hành Lục Yan Sinh Lưu quyển sách chép các lời hay nết tốt của người nào, v.v. 2. Tiếp tiên sinh, cái này có thể hiểu như tiểu giáo viên, như kiểu giáo viên đi vắng có trợ giảng lên dạy ý. 3. Lục Nghệ, lễ nghĩa, âm nhạc, cung tên, cưỡi ngựa, biết chữ, tính toán. Cách chương.